Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 57, tàn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hằng bị đánh văng về phía sau. Kiếm bên trái cắm xuống sàn. Rạch ra một đoạn nứt dài khoảng 1 mét thì hắn mới có thể ổn định thân hình. Phía trước là một cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh đã bị chém bay 1/3 đầu. Giáp ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Bụng càng bị đục một lỗ. Cuộc chiến chỉ tạm dừng 1 giây rồi tiếp tục. 10 quả bom tê liệt được tung ra. Khiến cho đám cuồng tín đồ cải tạo bị đứng hình trong chốc lát. Dương Hằng phi nhanh đến sát một cuồng tín đồ. 2 lưỡi kiếm cắt chéo trước ngực. Bồi tiếp là một cú đâm ngay sau đó. Tên cuồng tín đồ này hét thảm một tiếng. Bị hắn ngang ngược chém liên tục vào phần ngực. Dương Hằng bị đánh mạnh 3 lần vào sau lưng. Hắn gắng gượng chống đỡ dù áp lực từ đòn tấn công đã ép mạnh lên phổi khiến hắn khó thở. Sau một hồi vật lộn, hắn đã thành công xuyên phá giáp của gã này. Kích hoạt nội tại lôi điện bộc phá. Sau đó là một kiếm xuyên thẳng trái tim. Còn 18, hắn lẩm bẩm. Lần nữa bị đánh bay. Giết được 2 cuồng tín đồ. Đánh đổi bằng toàn thân đau đớn do bị công kích liên tục. AT, A Power Armor cắt giảm sát thương cũng chỉ là cắt giảm thôi. Thân thể hắn vẫn phải nhận một luồng sát thương nhất định. Với chỉ số 1, 3 hắn có thể chống chịu 1 đòn, 10 đòn, nhưng 100 đòn đủ để khiến hắn đau đớn. 1000 đòn có thể đánh sập hắn. Trong khi trận chiến đang diễn ra căng thẳng, gã quản lý vẫn nhàn nhã đứng từ xa quan sát, thậm chí còn quay hình ảnh, phát ra cho toàn bộ cứ điểm, để cho toàn bộ tín đồ xem kết cục của một kẻ dám can đảm phá hỏng buổi lễ tế điện với chúa Doom. Dương Hằng gian nan đứng thẳng lên, nhìn vào thì cơ hội chiến thắng quá mong manh, có thể nói là không có, nhưng chiến ý của hắn không giảm chút nào. Bom, kiếm thi nhau triển khai. Nhưng lần này lũ cuồng tín đồ đã dự phòng chiêu này. Nhanh chóng né ra, chỉ có 2 trên 18 tên còn lại bị trúng bom. Dương Hằng lập tức xông lên, lưỡi kiếm từ chém chuyển qua đâm thẳng vào cổ một tên bị trúng bom tê liệt. Ngay lập tức, toàn bộ những cuồng tín đồ còn lại nhào lên, nhưng chúng có thể bắt bài hắn. Hắn cũng có chiêu riêng để đối phó. Sát bên người Dương Hằng xuất hiện một lớp tinh thể trong suốt. Tưởng như mỏng manh nhưng lại có độ cứng rắn không tưởng. Vô hiệu hóa toàn bộ các đòn tấn công xung quanh Dương Hằng. Đó chính là khiên năng lượng cải tạo. Kích hoạt nó, dù cho là người cải tạo trang bị bọc giáp thế hệ thứ nhất cũng không thể phá được. Tranh thủ 1 phút quý giá. Dương Hằng tả xung hữu đột, dũng mãnh như chiến thần. Song kiếm vung vẩy, đâm xuyên đầu một gã cuồng tín đồ, đánh lui 10 mấy cuồng tín đồ cùng một lúc. Nhưng mà thời gian khiên năng lượng hoạt động chỉ có 1 phút. Nếu không mau chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế thì hắn sẽ nhanh chóng bị đánh về nguyên hình. Quảng cáo, phanh, mũi kiếm phá vỡ giáp mặt, xuyên phá xương sọ, phá nát não của tên cuồng tín đồ. Một kẻ nữa bị giết. Nâng số lượng cuồng tín đồ cải tạo ngã xuống lên con số 5. Đổi lại, thời gian khiên năng lượng cải tạo đã kết thúc. Dương Hằng bị đánh ngã. Bị bọn cuồng tín đồ xúm lại đánh cho tơi tả. Đau đớn, khó thở, choáng váng. Nhưng hắn vẫn gắt gao bám trụ lại. Mà trong khi gã quản lý đang thưởng thức cảnh tượng Dương Hằng bị vây ẩu. Một họng súng dí sát vào đầu gã ta. Tất cả dừng lại, bảo ủy viên một tay dí súng vào đầu gã quản lý. Hét lớn, tất cả cuồng tín đồ cải tạo dừng lại. Nhìn về phía phương hướng mà bảo ủy viên và quản lý đang đứng. Bị họng súng nhắm thẳng vào đầu. Gã vẫn nhởn nhơ, thậm chí còn quay ngược lại châm chọc. Ồ, các anh hùng đã bắt được ta rồi. Bấy giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Tới phòng giam à, không. Mày sẽ phải xuống địa ngục. Dương Hằng đứng dậy, trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người mà rút ra từ hư không một khẩu súng nặng nề. Một tên cuồng tín đồ quay đầu lại, bị một súng bắn cho vỡ vụn giáp ngực. Tiếp sau đó là mũi kiếm xuyên phá trái tim. Shotgun KWS-19. Úp, vũ khí chuyên dụng để săn bắn người sói. Sát thương chùm phạm vi 20 cm, tầm bắn 50 m, gây ra sát thương vật lý tối đa 2.07 viên đạn, nạp đạn 10 giây một viên. Nội tại phá giáp, vỡ vụn, quảng cáo, giá bán 122 điểm tích lũy. Từ lâu, Dương Hằng đã luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể giết chết một cuồng tín đồ cải tạo hoàn chỉnh một cách nhanh chóng. Lũ này sức chiến đấu tuy chỉ đạt bình quân 1.5, nhưng phần giáp bao bọc quanh cơ thể của chúng quá cứng. Ước chừng là 2.0, bởi vì nó là đến từ Doom tinh anh. Vì vậy, trong một cuộc đấu tay đôi, hắn phải tốn rất nhiều thời gian để có thể phá được phần giáp. Trong một cuộc vây chiến, nó lại càng chí mạng hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian từ đầu đến giờ, Dương Hằng vẫn luôn lướt tìm một vật phẩm có thể phá vỡ được giáp xác của cuồng tín đồ một cách nhanh nhất. Vật phẩm thì có rất nhiều, nhưng có rất nhiều vật phẩm cần điều kiện nhất định, giống như một thanh đao có thuộc tính lôi đình, nhưng muốn dùng nó cần phải tu luyện võ đạo. Không những thế còn cần đến độ cao nhất định, còn có nhiều thứ khác cũng tương tự như vậy. May mắn là hắn tìm được khẩu shotgun này. Tuy rằng cần phải áp sát gần mới có thể đạt đến lượng sát thương cao nhất, nhưng hắn không ngại. Dương Hằng cũng không cần shotgun có thể giết chết đối thủ, chỉ cần nó có thể phá giáp của cuồng tín đồ là được. Thanh kiếm sẽ lo phần còn lại. Thế trận trong nháy mắt đảo chiều. Tiếng shotgun cùng tiếng mũi kiếm xuyên phá da thịt vang lên không dứt. Cuồng tín đồ dù bị giết cũng không sợ hãi, ngược lại trở nên cuồng bạo, chém giết cắn xé như những con thú dữ. Và Dương Hằng với khẩu súng trên tay càng giống một người thợ săn đang chiến đấu cùng những kẻ săn mồi hung hãn. Dù đã có trợ lực, nhưng tình cảnh của hắn vẫn cực kỳ nguy hiểm. Còn 10, Dương Hằng rút gai xương từ phần bụng ra. AT-A Power Armor có sức phòng thủ cao đến 1.7, rốt cuộc cũng bị phá. Đây cũng là điều hắn đã đoán trước, dù cố gắng để nó không xảy ra. Nó cũng tương tự như cách hắn phá giáp của cuồng tín đồ cải tạo thôi. Dương Hằng bị đụng bay đạp vào tường, làm đổ vỡ hết các tác phẩm nghệ thuật xung quanh. Phần giáp trên người hắn đã vỡ vụn. Mũ giáp giã rụng xuống một mảng lớn để lộ ra mắt phải. Con mắt phải đã bị mù từ lâu của hắn đã được thay thế bằng một con mắt giả được cấy ghép vào. Giờ đã biến thành mảnh vỡ, lộ ra hốc mắt trống rỗng. Một đoạn gai xương đâm tới. Hắn lấy tay trái ra đỡ. Giáp tay cũng rơi ra. Tay máy của hắn bị cắt phá, nặng nề rơi xuống sàn. Quảng cáo. Bảo ủy viên liên tục gào lên bảo bọn chúng dừng lại. Chĩa súng vào gã quản lý uy hiếp. Nhưng gã ta không sợ. Cuồng tín đồ cũng sẽ không dừng lại. Liên tục không ngừng chà đạp một Dương Hằng đã sức cùng lực kiệt. Được rồi, đem kẻ này dâng lên chúa Doom. Tiếp tục buổi tế điển nào. Đoàng, tiếng súng vang lên. Bảo ủy viên đã nã đạn vào đầu gã quản lý. Nhưng gã không ngã xuống, cũng không đau đớn, mà còn vặn cổ 180 độ một cách ghê rợn. Nở nụ cười điên loạn của hắn với bảo ủy viên. Bà già, đùa với bà một chút thôi. Là một trong những kẻ cuồng tín với Doom nhất, những kẻ trở thành cuồng tín đồ cải tạo sao có thể thiếu được gã quản lý. Cánh tay gã trở nên dị dạng, hất bay ủy viên. Bà ngã đập vào nền gạch cứng rắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Hằng bị ném ra trước mặt Doom tinh anh. Cách chương.